Đô thị bình thường cuộc sống, chương 121-121 tất sát kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo Thiên, Tiểu Mị kêu lên một tiếng về sau, Diệp Hồng Ngư toàn thân mềm nhũn, yếu đuối dựa vào Hạo Thiên trong lòng. Nàng khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên mang theo tình ý vô. Hạo Thiên nghe nàng tiếng kêu, cảm thấy đây giống như là nữ hài tử đẹp nhất thanh âm. Hắn bàn tay cảm thấy từng đợt ướt nhẹp thủy chiều theo trong cơ thể nàng phún ra ngoài. Nàng thân thể theo mỗi một lần sóng chiều phun ra, mà ở hắn trong lòng run rẩy càng thêm dữ dội. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù không có như máu đỏ như vậy, nhưng là cũng hồng thấu vô cùng. Diệp Hồng Ngư hô hấp dồn dập, trên mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc, nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt vô cùng thâm tình. Nghỉ ngơi chốc lát, sau đó Hạo Thiên giúp nàng sửa sang lại trên người quần áo. Lúc này Diệp Hồng Ngư hình tượng coi như là trở lại bình thường. Chỉ có điều sắc mặt có chút ửng hồng, hai mắt còn dư lại xuân tình. Hai người ngồi ngay ngắn ở trên thiên nga thuyền, vốn định trở lại bờ nhưng phát hiện một vấn đề. Đó là Hạo Thiên đũng quần cao cao dựng lên thành một cái lều vải. Làm sao bây giờ? Hạo Thiên cười khổ chỉ chính mình giữa hai chân đũng quần. Cái gì làm sao bây giờ? Chuyện của ngươi tự xử lý. Diệp Hồng Ngư trừng mắt nhìn Hạo Thiên, cho hắn tự lo lấy nụ cười. Sau khi cười trong chốc lát, Diệp Hồng Ngư ánh mắt lại lần nữa đảo quanh bốn phía. Sau đó đưa tay nắm lấy Hạo Thiên chỗ kia nhô lên thật cao đũng quần. Ngươi muốn dùng tay hay là dùng miệng? Nàng vô cùng thẹn thùng nhìn hắn hỏi. Diệp Hồng Ngư không phải là gan lớn đến nỗi nguyện ý ở chỗ này cho hắn làm ra như vậy. Nhưng là nàng cũng không thể để hắn như vậy đi vào bờ nha. Kia hắn không phải muốn mất mặt chết rồi. Thường nói giữ lấy nam nhân thể diện chính là việc nữ nhân cần phải làm. Hơn nữa bốn phía xác thực là không có ai nhìn tới bọn họ nơi này. Nàng quan sát thấy được cái này thiên nga thuyền, chỉ lần nàng cúi người xuống sẽ bị bốn phía vách thuyền che giấu đi. Lại nói hắn như vậy cũng là do nàng mà ra, cắn môi Diệp Hồng Ngư vẫn là cho ra như vậy đề nghị. Tùy ý ngươi, Hạo Thiên cười nói, sau đó hắn liền đem chính mình khóa quần khóa kéo ra, lại móc ra tiểu huynh đệ đã sừng sững chống trời. Kỳ thật hắn cũng là không có ý muốn Diệp Hồng Ngư ở chỗ này giúp hắn, nơi này không quá phương tiện. Nhưng mà nàng đã như vậy nói, còn không muốn ngươi có phải hay không là nam nhân. Đen nhánh đầy gân guốc cứng rắn tiểu huynh đệ xuất hiện ở Diệp Hồng Ngư trước mắt, khiến cho nàng sắc mặt có vẻ càng thêm đỏ ửng. Diệp Hồng Ngư thâm tình nhìn Hạo Thiên liếc mắt một cái, miệng đối với hắn nói. Đồ xấu xa, trong lúc nói chuyện nàng cúi người xuống, một tay vén lên chính mình tóc dài, một tay vịn chặt dưới thân hắn tiểu huynh đệ. Miệng nhỏ mở ra chậm rãi ngậm lấy hắn tiểu huynh đệ. Nhẹ nhàng ngậm vào phun ra vài cái, nàng liền nhả ra của hắn tiểu huynh đệ. Sau đó trừng mắt nhìn hắn, lấy tay nhẹ nhàng đánh lên đùi hắn, miệng oán trách nói. Ngươi bình tĩnh một chút, lớn như vậy ta như thế nào ngậm được. Nói chuyện khi vốn là nắm lấy hắn tiểu huynh đệ lại bắt đầu không ngừng xáo động lấy. Này là do ngươi, ta làm sao kiểm soát được. Hạo Thiên đen mặt nói. Hắn giữa hai chân tiểu huynh đệ càng lúc càng bành trướng, này nhưng là do nàng a, cứ như vậy kích thích hắn có thể không trướng sao? Ta mặc kệ, nó mà còn lớn hơn ta liền không làm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Diệp Hồng Ngư lại cúi đầu há miệng ngậm lấy hắn tiểu huynh đệ. Dùng sức mà mút, nàng cái miệng nhỏ nhắn đều không thể đem hắn tiểu huynh đệ một nửa chiều dài nuốt vào. Mặc dù nàng đã cố hết sức nhưng tối đa cũng chính là non nửa căn mà thôi. Cho nên cuối cùng nàng dùng miệng mút mút hắn phần đầu, lại dùng hai tay không ngừng xáo lộng hắn phần còn lại. Nàng là muốn hắn nhanh một chút phóng xuất, muốn từ từ chơi thì cũng phải là chỗ an toàn nha. Chỗ này nhưng là ở giữa hồ A, xung quanh còn có không ít người đâu. Cuối cùng ở hai nàng đầu lưỡi cộng thêm hai tay không ngừng hoạt động xuống, Hạo Thiên mới xuất tinh. Hắn thoải mái kêu lên vài tiếng, thỏa mãn nhìn mình tiểu huynh đệ bắn ra màu trắng chất lỏng bay đầy vào Diệp Hồng Ngư cái miệng nhỏ nhắn cùng trên tóc. Diệp Hồng Ngư trong khoang miệng đầy hắn tinh dịch, nàng ực nuốt xuống. Sau đó với lấy túi sách mở ra lấy ra khăn giấy, đem trên mặt cùng trên tóc dịch nhờn lau chùi lại một chút. Lau chùi xong sau, nàng lại lấy một tấm khăn giấy khác muốn đem hắn tiểu huynh đệ bên trên lưu lại dịch nhờn lau đi. Vốn dĩ nàng là định dùng khăn giấy lau, nhưng không biết suy nghĩ như thế nào nửa đường lại rụt về. Chỉ thấy nàng cúi đầu xuống lần nữa, chủ động dùng cái miệng nhỏ nhắn, vệ sinh sạch sẽ hắn đã mềm tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ lúc này không còn cứng rắn như trước, Diệp Hồng Ngư động tác lại vô cùng ôn nhu, không chút nào ghét bỏ đem bên trên dịch nhờn toàn bộ thanh trừ. Nàng giống như là đối đãi chính mình yêu thích nhất đồ vật vậy đối xử. không biết là bẩn sao? Hạo Thiên đợi khi nàng ngẩng đầu lên, liền đem thân thể của nàng kéo đến trong lòng mình, nhỏ giọng hỏi. Hắn vừa rồi nhưng thật ra không có ý muốn xuất tinh vào nàng trong miệng. Đã thử vỗ vỗ nàng vài cái ý bảo nhưng nàng cứ như vậy ngậm chặt không nhả. Cuối cùng hắn đành phải như vậy xuất ra trong miệng nàng. Của ngươi đồ vật làm sao có thể nói là bẩn đâu. Diệp Hồng Ngư dịu dàng cười nói. Nàng giống con mèo nhỏ vậy, rụi rụi ở hắn trong lòng. Hai người ở trên mặt hồ vui vẻ có thể nói là quên mất ngày đêm. Khi thiên nga thuyền cập bờ lúc sắp trời đã trở về chiều muộn. Nắng nóng cũng yếu bớt không ít. Trên xe, Hạo Thiên một tay lái xe, một tay khác duỗi tiến vào Diệp Hồng Ngư bên trong áo, cảm nhận nàng mềm mại cùng trơn bóng da thịt. Dường như còn chưa thỏa mãn, bàn tay còn nhẹ nhàng hướng lên trên cách bra áo ngực nắm lấy nàng một bên vú. Nhẹ nhàng mà nắn bóp, bại hoại, lo lái xe đi. Đối với người nam nhân này sắc lúc này Diệp Hồng Ngư là đã tiếp nhận lấy. Nàng chỉ nhẹ gắt hắn một chút, sau đó cũng là tùy ý hắn tà ác bàn tay nghịch ngợm. Hai người vừa rồi ở trên hồ còn lớn gan thân mật được, huống chi bây giờ là ở trên xe. Nàng nhưng là biết Hạo Thiên cái này xe mặt kính là nhìn không xuyên được đấy. Là bên trong nhìn được ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Nhìn được cũng chỉ là một màu đen bóng. Ha ha, trên xe, Diệp Hồng Ngư đột nhiên nở nụ cười. Làm sao vậy, phát bệnh rồi, Hạo Thiên cười đùa hỏi. Lúc này Diệp Hồng Ngư vừa nhìn điện thoại vừa cười, bộ dạng ngốc manh cực kỳ. Diệp Hồng Ngư quay màn hình điện thoại qua cho hắn xem. Nhưng là bởi vì hắn đang lái xe duyên cớ, nàng bèn đọc lên. Trên mạng công bố yêu đương số liệu nghiên cứu bí mật. Theo thống kê 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh nếu như chia tay hiện tại bạn trai, được lựa chọn lời nói sẽ chọn lạnh lùng nam thần làm cái tiếp theo bạn trai. Vậy còn dư lại 5, là chọn loại nào, liếm chó, lốp xe dự phòng, khuê mật bạn trai. Như vậy a, Hạo Thiên gật gật đầu. Đối với cái này nghiên cứu hắn cũng chỉ có thể mỉm cười. Người nào làm cái này nghiên cứu cũng quá rảnh rỗi đi. Không có việc gì làm liền đi bôi nhọ chúng ta nữ nhân. Hắn chắc chắn là độc thân cẩu một cái. Vì sao nói như vậy? Bằng vào hắn cái này nghiên cứu, nói lên hắn là không có nữ nhân yêu mến hoặc là nói con người tính cách không ra sao, bị người chia tay. Cho lên ghen ghét với những người khác, muốn những người khác cũng bị như hắn. Như vậy, Hồng Ngư ngươi là thích cao lạnh nam thần hay là liếm cẩu? Khuê mật bạn trai, Hạo Thiên khẽ nhếch mép hỏi. Ở hắn suy nghĩ cái này nghiên cứu ở một số trường hợp đặc biệt nhưng không sai a, nhưng mà cần sửa chữa lại các hạng mục nghiên cứu một chút. Thêm vào có tiền nam nhân nữa. Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu muốn nói cái gì thế nhưng là lập tức ngây ngẩn cả người. Lý do bởi vì Hạo Thiên lúc này bộ dạng thật sự là quá soái. Cái này nhưng không đúng a, lúc này mới mấy phút tại sao nàng cảm giác hắn trở lên soái hơn rất nhiều. Liền là nhìn vào liền không rời mắt nổi cái chủng loại kia. Hắn bình thường cũng đã vô cùng soái, nhưng là hiện tại càng thêm soái. Cái kia nhếch môi nụ cười, cái kia không góc chết khuôn mặt. Diệp Hồng Ngư gương mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên, trong ngực cảm giác trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Nàng thậm chí còn bất chi bất giác kẹp chặt hai chân. Giờ phút này, nàng trực tiếp bị miểu sát, cường đại lực trùng kích khiến nàng thanh máu trống rỗng. Nói lúc trước là hoa si là nho nhỏ mê muội hắn nhan sắc thì giây phút này liền biến thành mê luyến. Cực độ luyến lại kia, ta thích chính là ngươi, mê mẩn ta nhan sắc rồi. Tiểu hoa si, Hạo Thiên nhẹ gõ gõ một cái trán của nàng, khuôn mặt đắc ý dương lên, trên môi phác họa ra một cái mê người mỉm cười. Nam nhân A, luôn biết cách để thể hiện ra mình điểm đẹp nhất. Chỉ là có hay không muốn mà thôi, giống như giờ phút này Hạo Thiên vậy, hắn bình thường rất ít khi dùng tiếu dung như bây giờ. Nhưng mỗi khi dùng tới, đều là nhất kích tất sát. Lý Minh Nguyệt cũng vậy, Trương Tâm Anh cũng vậy, Diệp Hồng Ngư lúc này cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt liền luân hãm. Tất sát kỹ năng A cách chương.